Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1272, chương 1273, chiến xương yêu. 1. Smiley, nguyên bản phong cảnh mê người tiểu khê sơn nguyên, trong nháy mắt thành một mảnh mai cốt chi địa, đại địa khô nứt, không có nửa điểm sinh cơ, nhưng lại mang theo ban bác vết máu. Không có một ngọn cỏ, càng chết người cái kia bay vút lên đến nửa khoảng không trong xương yêu. Đủ đủ to khoảng 10 trượng, che khuất bầu trời, từng khúc bạch cốt nhường cảm thấy kinh hồn táng đảm. Kháo, Diệp Lăng không khỏi tự chủ tức giận mắng một tiếng. Cái này đặc biệt, chơi đùa chính mình thời gian dài như vậy, lại là một huyễn cảnh. To lớn xương yêu thân tử phát, nhấc lên sát khí ngập trời, hướng Diệp Lăng thân trên lên hung hăng vỗ tới. Trong lúc vội vàng, Diệp Lăng trong cơ thể nổi lên lục đạo long phượng bảo thể, trực tiếp thủ hộ ở thân thể của hắn chu vi. Cố Nhược Kim thang âm, sau một khắc, một đáng sợ lực lượng ở Diệp Lăng thân thể chu vi trực tiếp một chút bạo nổ. To lớn kia lực lượng trực tiếp chấn Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ không ngừng bốc lên. Thịch thịch thịch, cước bộ luyện lui, thậm chí Diệp Lăng khuôn mặt sắc đều là xanh bạch thay thế. Một ngụm máu tươi xông lên hầu, thiếu chút nữa không có tắt hơi. Đáng chết, cũng dám đối với lão tử thi triển huyễn cảnh. Diệp Lăng cắn răng, trong mắt nhúc nhích đáng sợ ánh nến. Trong tay diệt tiên kiếm lặng yên mà hiện. Bạch, một kiếm quang lóe lên, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh, sáu đại thần mạch vào giờ khắc này, tất cả đều khai mở. Đã quấy rầy chúng ta anh linh tội nhân, đáng chết, cái kia xương yêu lạnh giọng lành lạnh uống được, trong cơ thể không ngừng tóe ra, tuyệt đối là tứ kiếp tột cùng đáng sợ lực lượng, thậm chí Diệp Lăng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Cái này xương yêu, sinh tiền tuyệt đối là một đầu đáng sợ cường giả, tối thiểu cũng phải là cửu kiếp tiên đế. Nếu không, chết nhiều năm như vậy, ý thức không tiêu tan, còn có thể có như vậy thực lực khủng bố. Đó cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Làm xương yêu đang nói rơi hạ chi về sau, cái kia thân thể cao lớn, đột nhiên vung, xương trắng ơn ẩn đuôi. Như roi sắt một dạng, hướng Diệp Lăng hung hăng vỗ tới, đuôi tê liệt hư không, không có nửa phần dại ra, cường thế oanh sát. Diệp Lăng nhãn thần dùng mình, cảm thụ được đáng sợ kia lực lượng, dĩ nhiên tại bùng nổ một khắc kia, còn muốn mơ hồ áp chế trong cơ thể mình kinh khủng lực lượng. Đây quả thực là bất khả tư nghị, phóng nhãn tam giới. Cùng cấp bậc cường giả, chỉ từ khí lực mà nói, hắn chính là tuyệt đối sự tồn tại vô địch a. Nhưng là trước mắt một cái tùy tiện nhảy nhót đi ra xương yêu, dĩ nhiên tại lực lượng trên lên, làm cho Diệp Lăng đều có chút kinh hãi. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng thuận tay chính là một kiếm, thân kiếm lay động một khắc kia, cuồng lôi kiếm pháp đột nhiên bạo nổ phát. Kiếm nhanh như nhanh phong, mạnh mẽ như lôi đình. Đinh đương, hoa lửa ở bạch cốt xâm nhiên đuôi trên lên, trực tiếp văng ra khắp nơi. Diệp Lăng cảm thụ được theo đuôi trên lên, trực tiếp xâm lấn qua đây một đáng sợ lực lượng, không ngừng oanh kích cùng với chính mình khí lực. Dầm dầm, Diệp Lăng cổ tay động liên tục, một huyền diệu lộ ra kiếm pháp lại là lập tức xuất hiện. Làm kiếm ngẩng một khắc kia, cực điểm chân ý đại viên mãn cùng hủy diệt chân ý hoàn toàn bạo nổ phát. Như mặt hồ bình tĩnh bên trong trực tiếp dẫn bạo một cái tạc đạn nặng ký. Đáng sợ lực lượng trực tiếp chấn cái kia xương yêu thân tử loạn chiến. Lập tức liên tục lui về sau, cái kia đôi trống rỗng bạch cốt trong hốc mắt, thiêu đốt hai đóa quỷ dị lục quang. Hô! Người này, thật là rất mạnh a. Diệp Lăng hít sâu, điều chỉnh tốt hơi thở của mình. trong tay Diệt Tiên kiếm lặng yên phía trước, trực tiếp cởi ra phong ấn. Một tia thần khí oai trong nháy mắt tịch quyển mà ra. Như phong bạo, cái kia Diệt Tiên kiếm ở trên loang lổ vết máu, không ngừng dũng động, phun ra nuốt vào như huyết long. Tội nhân, nên trảm. Xương yêu đột nhiên giống giận, đáng sợ kia thân thể, che khuất bầu trời, quét ngang hư không, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Chân trước nộ giò xét, răng rắc một tiếng, như sấm sét rơi xuống. Chỉ thấy một đạo lạnh như băng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, hướng xương yêu chân trước hung hăng cắt quá khứ. Chặt móng vuốt của ngươi, nhìn ngươi như thế nào tùy tiện. Diệp Lăng thân ảnh cường thế mà rơi, cầm trong tay Diệt Tiên kiếm, không biết lúc nào tới đến rồi xương yêu trên, lên, khoảng không, cái kia lóe ra sán lạn kiếm quang Diệt Tiên kiếm, một kiếm cắt ngang mà qua, tán loạn kiếm quang ở hư không bên trong, sán lạn sinh huy, bạch, kiếm quang lao nhanh qua, Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, cầm trong tay Diệt Tiên kiếm, rơi vào trên đất, tại hắn thân về sau, xương yêu cự đại thân thể trực tiếp rơi vào trên đất. Chân trước lại bị Diệp Lăng một kiếm cho cắt thành mảnh nhỏ, giống như cắt tàu phở. Không, cái này không thể, vĩ đại ta tộc A, làm sao có thể bị một cái loài bò sát cho làm thương tổn. Xương yêu ngã xuống đất lên, bất khả tư nghị quát, đột nhiên chỉ thấy nó thân thể cao lớn bay lên trời, trong cơ thể trực tiếp bộc phát ra một như hồng thủy sóng lớn sát cơ. Chết! Xương yêu giống giận, thân thể to lớn bỗng nhiên nhất chuyển, thân thể lên, cái kia từng cây một bạch cốt, dĩ nhiên vào giờ khắc này, quỷ dị hóa thành từng đạo cốt tiễn, điên cuồng đâm xuất hiện, cốt tiễn xuyên thủng hư không. Hướng Diệp Lăng điên cuồng nhanh đâm mà đến, Tiêu Lệ thanh âm nghe người là tê cả da đầu, đầy trời cốt tiễn cái bóng tràn ngập, Diệp Lăng nhãn thần dùng mình, trong tay Diệt Tiên kiếm nhẹ nhàng một cái, ông, thủy hỏa liên hoa xuất hiện, chín cánh cự đại liên hoa trực tiếp phơi bày ở Diệp Lăng trước mặt, chậm rãi xoay tròn, mang theo đáng sợ cắn giết lực, khiến cho hư không không ngừng chấn động, keng cong, đinh đương, cốt tiễn không ngừng đánh vào thủy hỏa liên hoa bên trên. Bền chắc không thể gãy kia thủy hỏa liên hoa, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo như mạng nhện một dạng nứt khe. Cái gì? Đã vậy còn quá lớn tổn thương lực. Diệp Lăng thấy đây, cũng là không khỏi trong lòng kinh hãi. Cái này thủy hỏa liên hoa, chưa bao giờ có vừa thấy mặt liền cơ hồ bị nổ nát chiến tích a. Thủy hỏa chi lực, lại thêm trên xoáy đổi mặt hàng sản xuất xanh cắn giết lực, đều đủ để đem những thứ kia lực lượng cho 10 phần tháo xuống. Nhưng là bây giờ một màn này, làm cho Diệp Lăng lần đầu tiên cảm thấy, một cái sớm đã tiêu thất vô số năm anh linh, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Sinh tử cửu trọng thiên, ngưng. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân một bước, đại địa ở này lúc đều là khẽ chấn động. Sau một khắc, Diệp Lăng chỉ không ngừng nắn từng luồng huyền diệu tối tăm giấu tay. Ở Diệp Lăng giữa năm ngón tay, một tối nghĩa khó giải thần kỳ khí tức tại hắn chỉ nhọn không ngừng lượn lờ nhúc nhích. Ong ong, to lớn sinh tử chi khí ngưng tụ, hình thành một cái to lớn dấu ấn. Một đạo sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ mà thành, lập tức từng đạo sinh tử cửu trọng thiên đều theo Diệp Lăng chỉ nhọn lặng yên ngưng tụ, ngắn ngủn sát na, đủ 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên toàn bộ ngưng tụ mà thành. 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên hiện lên ở hư không bên trong, khẽ chấn động, khiến cho hư không đều ở đây này lúc đó có một số người bị tê liệt xu thế. Ngay một khắc này, cái kia thủy hỏa liên hoa, ầm phá toái, thủy hỏa chi lực không ngừng phiêu linh bay ra, tràn ngập ở hư không bên trong, mà hư hưng trong vô số cốt tiễn. Tắc thì là hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Diệp Lăng con ngươi vặn một cái, khuôn mặt sắc bỗng nhiên dữ tợn. Giết! Theo Diệp Lăng đầu ngón tay một điểm, bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên âm âm lướt động. Giờ khắc này hư không vỡ tan, từng luồng màu xám cho vũ khí không ngừng theo vỡ tan hư không bên trong lưu lộ mà ra. Cái kia đầy trời cốt tiễn cũng vào giờ khắc này bị sinh tử cửu trọng thiên hoàn toàn mẫn diệt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.